Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Đệ nhất lẻ 7 chương. Vu Nam tâm sự nặng nề làm xong cơm. Vài người thực không dưới nuốt ăn xong. Cất bước Thiệu Phong, Vu Nam quay đầu liền tiến phòng bếp. Ta chưa từng có nghĩ tới. Cá muối còn có thể làm ra loại này vị đạo. Trạm Húc Dương theo nàng đi tới. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Tiểu Nam tỉ tỉ, ta cũng không ăn no, Dai Dai ở bên ngoài trong phòng ăn hô. Đợi một lát, ta hiện tại liền nấu mì điều cá muối ở trưng ra sau này. Kia sợi nói bất ra hình dung như thế nào mùi trở nên đặc biệt đại. Nghe để nhân chịu không nổi, không ngờ Thiệu Phong còn có thể nuốt trôi đi, vốn có muốn làm bữa ăn khuya, nhưng trong nhà ba người đô đảng bất đến ban đêm mơ siêu uông. Được rồi. Còn có thang viên cũng là, thừa dịp phía dưới điều thời gian, hai người trò chuyện khởi lần này Thiệu Phong tới mục đích. Trạm Húc Dương suy nghĩ không sai, Thương Lang chính đang cực lực mượn hơi căn cứ nội dị năng giả. Thiệu Phong lần này tới chính là nghĩ kéo bọn hắn nhập bọn. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương không có khả năng đồng ý. Chỉ đầy nói hiện tại chỗ lính đánh thuê đội rất tốt. Cũng không có ly khai tính toán, lại đáp ứng nếu như sau này muốn rời đi, nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ Thương Lang. Lúc này mới thôi, người cảm thấy Thiệu Phong cứ như vậy buông tha sao? Vu Nam cầm chiếc đũa khuấy một chút trong nồi mì, lại xoay người theo tủ chén lý lấy ra ba bát, hai đại một tiểu, phân biệt ở bên trong để vào muối, sinh trừu, kê phấn, tôm khô, vừng, hành lá mặt chờ một chút. Lấy hai chúng ta hiện tại, giá trị, đến nói. Còn không đáng người khác hết lần này đến lần khác tới cửa mời, Trạm Húc Dương cố nén cười nói. Vu Nam cứng một chút, tiếp được đến quấy mì động tác cũng có chút bất thiên nhiên. Được rồi, là nàng tự mình đa tình, nàng trái lại đã quên, ôm dấu bảo tàng khổng lồ sự tình chỉ có nhà mình hai ba người mới biết. Đặc biệt ở mỗi những người này trong mắt. Hai người bọn họ đại khái cũng chỉ là may mắn đạt được tốc độ biến dị tiểu lâu la mà thôi đi. Mì còn có một chút ngạnh tâm, Vu Nam lấy cái thìa thịnh ra số lượng vừa phải cút ngay nước nóng rửa mặt. Lần lượt ngã vào trong chén, hành hương cùng sinh trừu mặn tươi rảo hợp cùng một chỗ. Lại hỗn thượng tôm khô hải sản, rốt cuộc tạm thời đem dạ dày chung khó chịu đè ép đi xuống, vội vàng đi đem cái kia ngư đảo dụng. Quang nghe vị liền đủ ngán, nàng quay đầu nói với Trạm Húc Dương. Đi, Trạm Húc Dương theo trang tạp vật trong ngăn kéo lấy ra một tiểu hào rác rưởi túi. Ly khai phòng bếp, Vu Nam đóng hỏa, dùng nước lạnh quá một lần mì, kẹp đến mỗi trong bát, Dai Dai đã sớm ở cửa đôi mắt trông mong chờ. Thấy nàng được rồi, lập tức tiến vào bưng bát, ba người chát thành một đống nghi lý khò khè hiểu rõ ăn xong. Một cái trống được bụng tròn vo, xếp thành bài tựa ở trên sofa, Trạm Húc Dương sờ sờ bụng, rốt cuộc ăn no thực sự là bị tội, lần tới tuyệt đối không thể làm như vậy, Vu Nam ngáp một cái. Một cũng không muốn nhúc nhích, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau trường ký, Trạm Húc Dương bất đắc dĩ cười. Uông, thang viên ngồi ở sofa bên cạnh cuồng ném đuôi, đập trên mặt đất ba ba tác vang. Nó thò đầu ra đỉnh đỉnh Vu Nam đầu gối, thúc giục kêu một tiếng, ôi, được rồi, bị thúc giục Vu Nam đâm chọc nó mũi, từ trên ghế salon đứng lên, qua đây đi, cho người uy cơm siêu, thang viên hoan hoan hỉ hỉ theo Vu Nam hướng phòng bếp đi. Nàng ngẫu nhiên ở thương nội thành phát hiện một loại chuyên môn cấp khuyển ăn dinh dưỡng cơm nắm. Có nhiều loại phối phương, có thể thay thế đến uy. Không đến mức nhượng trong nhà cẩu cẩu một hơi liền ăn ngấy. Vì đồ bớt việc, đường gia lý làm cơm không thích hợp thang viên ăn thời gian Vu Nam liền hội mua loại này cơm nắm. Vì nó, ăn quá mấy lần, thang viên còn thật thích hôm nay ăn cơm thịt gà đoàn có được không? Uông, thang viên thân lưỡi đôi mắt trông mong chờ. Vu Nam cười thanh, đem mua được cơm thịt gà đoàn phóng tới nó thao cơm lý. Chờ nó ăn xong, lại để vào kế tiếp, gần đây trong căn cứ thị phi quá nhiều, Trình Vĩnh Chí sớm một ngày lên tiếng chào hỏi, lại bắt đầu kéo bọn họ một đám người ra bên ngoài chạy. Cũng không nhất định chạy quá xa, có lúc ra 6-7 thiên, có lúc 10 ngày nửa tháng, trở về nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền lại đi ra ngoài. Căn cứ phụ cận tình huống đã sớm sờ rõ ràng, gần như vậy cách không có khả năng có vật tư. Bọn họ ra mục đích chỉ có một, chính là giết tang thi. Vừa mới nhìn thấy trên xe pháo không giật lúc, đem Cố Minh chờ người hưng phấn quá. Cũng may ra khỏi thành lúc liền dùng bố che lại, nếu không sợ rằng còn có thể kinh dụng một đám người qua đường cá mơ siêu đương nhiên. Còn có thể sẽ mang đến phiền phức, dù sao Lưu Thất ngay trước Đồng Phàm mặt nói muốn thay thuốc. Mà quay đầu này pháo liền xuất hiện ở bọn họ ở đây. Biết chuyện này khó tránh khỏi liền hội suy nghĩ nhiều một ít. Việc này nếu như không phải đặt ở trên người mình, nói không chừng Vu Nam cũng sẽ tưởng là lấy thuốc đổi đâu. Cũng may vẫn gió yên sóng lặng, Vu Nam cũng là dần dần yên tâm mơ siêu tiểu nam nam mơ siêu. Tiểu nam mơ siêu, Vu Nam mơ siêu, nghe thấy dưới lầu tiếng la, Vu Nam nhịn không được một cái tát vỗ vào chính mình trên mặt. Đương nhiên, không dùng lực khí, nàng lại không có tự ngược ha mơ siêu lần trước trở về nghỉ ngơi kia 2 ngày. Nàng mang theo Trịnh Kiến Linh ở bọn họ trong viện loại thượng rau dưa. Hôm qua lo vòng ngoài mặt trở về, phát hiện hạt giống mạo nha, Trịnh Kiến Linh liền bắt đầu trở nên trách trách phù vù. Một hồi hỏi, lúc nào có thể trưởng thành nha? Một hồi lại hỏi, ngươi xem ta có phải hay không hẳn là cấp tiểu miêu phun lướt nước a? Theo đêm qua đến xế chiều hôm nay, cũng không biết như thế kêu quá nàng bao nhiêu lần. Nếu như có thể, nàng thật muốn mở cửa sổ đối Trịnh Kiến Linh ném chút gì đi xuống. Thì thế nào, Vu Nam đi tới ban công đẩy ra chắc diện cửa sổ. Hữu khí vô lực hỏi, người bây giờ chỉ cần duy trì bùn đất ẩm ướt là được. Đẳng mấy ngày nữa, liền đem bộ ở phía trên túi ni lông đi dụng không phải. Ta lần này muốn hỏi ngươi, túi ni lông lý xuất hiện tiểu phi trùng, làm sao bây giờ? Trịnh Kiến Linh lôi tóc mình, phát ra ha ha ngây ngô cười. Cái gì tiểu phi trùng? Tang thi còn là biến dị. Thổ nhưỡng trùng khó tránh khỏi hội bí mật mang theo trứng trùng. Ở ẩm ướt trong hoàn cảnh rất dễ sinh sôi, không hướng nhân thân thượng phi. Hẳn là biến dị đi, Trịnh Kiến Linh bất quá chắc chắn nói. Nga, kia cũng không cần lý nó. Hẳn là liên biến dị đô không tính là... Bằng không sớm nên bị Oải Hương huân chạy, Vu Nam chống cằm nhìn nàng. Còn có vấn đề nào khác không? Một lần hỏi xong, hắc, hắc, không có việc gì, không có, người trước vội vàng, người bận ha, Vu Nam cười lắc lắc đầu, đóng cửa sổ hộ trở lại gian phòng, ngồi ở trên sofa, nàng một lần nữa mở năng lượng trị thương thành, đầu ngón tay ở trên tay vịn nhẹ gõ, phát ra quy luật đát đát thanh. Tầm mắt của nàng vẫn dừng lại ở nghĩ thật người máy trang báo. Nhưng trước sau hạ không được quyết tâm mơ siêu rất lâu. Vu Nam thở dài, đúng là vẫn còn đóng cửa hệ thống. Đứng dậy đi tới trên ban công. Mặt trời chiều ngả về Tây. Lại là một ngày sắp sửa quá khứ. Lại không biết lúc nào mới có thể thực hiện nguyện vọng. Quá thượng cuộc sống nàng muốn. Không có soát năng lượng tinh tâm tình. Cùng chạm húc dương lên tiếng gọi, Vu Nam mang theo dai dai ra cửa tản bộ, muội tử, ngồi tam luân sao, tiện nghi ta so với hắn tiện nghi, ngồi ta, ra khu đê, có mấy gan lớn xe ba bánh phu rất xa gọi, Vu Nam khoát khoát tay cự tuyệt, mang theo thang viên hướng giao dịch khu đi, hiện tại quá khứ, vừa lúc có thể bắt kịp tự do bày hàng khu chợ Demersil một cái tiểu beetle theo chắc diện bay tới. Thẳng lăng lăng đụng vào trên người nàng, lại theo y phục đi xuống rụng, cũng không biết là không phải đụng vựng, mau rụng đến mặt đất thời gian mới lại lung lay lắc lắc bay lên. Bay đi, nàng nghĩ nghĩ, thân thủ ở trong túi đào đào, lấy ra bên trong thuốc sổ lãi treo ở thang viên trên người. Sau đó lại mua một tân đặt ở vừa trong túi, Vu Nam mơ siêu, Vu Nam dừng bước lại. Thang viên cũng theo đứng ở bên người nàng không đi, thật đúng là ngươi a. Cách đó không xa đứng hai danh quân nhân. Một nhận thức, là Tòng Đông, một cái khác nhìn có chút quen mặt. Bất quá Vu Nam nhớ không nổi người kia là ai. Vừa vặn kêu của nàng vừa vặn chính là nàng không nhớ vị này. Ách, Vu Nam lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi hảo, nhĩ hảo, Tòng Đông gật gật đầu. Nhìn Thang Viên, người con chó này còn ở đây. Đồ lớn như vậy, ân. Thang Viên rất thông minh, nàng nói. Thang Viên không mất thời cơ uông một tiếng. Lớn như vậy cầu, một bữa phải ăn không ít đi. Quen mặt người kia hỏi đạo. Xem ra hắn còn muốn cánh trên kiểm tra. Hoàn hảo, thành niên khuyển một ngày liền ăn một bữa. Ra cửa bên ngoài thời gian nó còn có thể chính mình tìm ăn. Coi như là hảo nuôi sống, Vu Nam cười cười. Các ngươi đây là có sự. Ôi, viện nghiên cứu bên kia bồi dưỡng được đến một nhóm có chứa hương vị thực vật. Nói là có thể chạy sâu. Ta cũng không biết thật giả. Đây không phải là đang quy hoạch trồng địa điểm đâu sao, lão Khổng. Ngươi thật đúng là dám cái gì đô ra bên ngoài nói, Tòng Đông đá hắn một cước. Vu Nam nghe thấy Tòng Đông xưng hô, nghĩ nghĩ, còn là nghĩ không ra này lão Khổng gọi là gì. Bất quá nàng nhận thức quân nhân hữu hạn, dự đoán chính là trước kia cùng bộ đội đi ra nhiệm vụ lần đó nhận thức đi. Khó có được người khác còn nhớ tên của nàng. Nàng lại hoàn toàn không ấn tượng, ta bảo đảm sẽ không loạn ra bên ngoài nói, Vu Nam ở miệng. Thượng làm cái kéo khóa kéo động tác, lão Khổng liền cười, nào có theo đội nói như vậy nghiêm túc, ngươi chờ xem, bất ra một tuần là có thể loại thương, đến lúc đó ai còn không biết a chuyện tốt a. Cả ngày một đám sâu hướng trước mặt thấu, phiền đều nhanh phiền chết, Vu Nam đánh giá. Này phê thực vật hẳn là có nàng đưa qua những thứ ấy hạt giống công lao đi. Đương nhiên là chuyện tốt, ngươi là không biết, ta đô, lão Khổng nói. Đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Vu Nam trên người. Ta vừa mới phát hiện, ngươi vậy mà không có gì phòng hộ thi thố liền đi ra. Trong mắt Tòng Đông thoáng qua một tia hiểu rõ. Sau đó hỏi nàng, trên người của ngươi là có chạy trùng dược đi. Ân, Vu Nam xách ra thuốc sổ lại lung lay hoàng. Có đồ chơi này nhi, rất phương tiện, chính là sử dụng thành phẩm hơi cao, thuốc sổ lại ở trong tối dặm thuộc về phòng hóa. Giá cũng không có trước đây như vậy đắt, bất quá như cũ hơi cao. Hắc, đẳng loại thượng hoa, người này bút chi tiêu là có thể tiết kiệm được, chúng ta trên đầu này ô dù cũng có thể lấy xuống. Ngươi là không biết à. Vốn có khí trời liền nóng, còn muốn ở trên đầu bộ cái chụp, muộn được cùng lồng hấp tựa như, lão Khổng trái lại rất lạc quan. Hy vọng đi, Vu Nam tùng hạ vai, nếu như trồng mật độ không đủ, còn là sẽ phải chịu sâu quấy rối. Bên cạnh Thang Viên tựa hồ là đẳng được không nhịn được. Không ngừng phát ra các loại thanh âm kỳ quái, nghe đi lên tựa như tiểu hài tử yêu cầu không có được đại nhân thỏa mãn lúc. Phát ra cái loại đó kiêm cụ chơi xấu cùng làm nũng thanh âm siêu, được rồi. Ngoan, đừng nữa kêu, chúng ta này liền đi, Vu Nam khẽ cười sờ sờ Thang Viên trên đầu mao. Trần An nó nói, tiểu gia hỏa không kịp đợi, vậy các ngươi trước bận đi đi, ta cùng lão Khổng cũng nên đi, Tòng Đông hợp thời nói. Ai, vậy được, chúng ta đi trước, có thời gian lại tán gẫu. Tài kiến, Vu Nam phất tay một cái, vừa mới đi về phía trước hai bước, Thang Viên liền không thể chờ đợi được vượt qua nàng, nhằm phía trước, hết chương.